sau khi xuyên sách ta bị phụ vương nghe được tiếng lòng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ta xuyên vào một quyển tiểu thuyết ngôn tình cổ đại tên là Nuông Chiều. Nữ chính Tang Lạc Lạc là nữ nhi của sủng phi Tang Du. Còn ta là nữ phụ độc ác, muội muội tiện nghi của Tang Lạc Lạc Tề Khánh. Họ của chúng ta không giống nhau, bởi vì phụ vương ta là một kẻ si tình, một hiệp sĩ đổ vỏ chính hiệu. Quý phi Tang Du được coi là ánh trăng sáng thời niên thiếu của ông, khi đó phụ vương ta chỉ là một hoàng tử vô danh, một lòng si mê Tang Du khi bà ta còn là tiểu thư tướng phủ. Đáng tiếc, ông bị tiên đế đuổi đến Yên Vân xa xôi hẻo lánh, phong làm Yên Vương không lớn không nhỏ. Trước khi đi, phụ vương si tình của ta còn đột nhập vào hậu viện tướng phủ để tỏ tình. Tang Du chỉ nói một câu, ngươi là người tốt, đã đâm thủng trái tim thẳng nam của phụ vương ta. Ông đau khổ rời khỏi kinh thành, thề không bao giờ quay lại nữa. Vài ngày sau, tiểu thư tướng phủ đã gả cho kỳ tướng quân nắm trong tay hơn nửa binh lực của Tề quốc. Một năm sau, bà ta sinh ra Kỳ Lạc Lạc. Trên triều đình, Kỳ gia đã có xu hướng một mình lớn mạnh. Năm Kỳ Lạc Lạc 3 tuổi, quyền lực của Kỳ phủ đạt đến đỉnh cao. Kỳ tướng quân bắt đầu có ý đồ khác. Ông ta suy đi tính lại, quyết định tạo phản. Biến cố Cản Thanh Môn xảy ra đột ngột. Kỳ tướng quân dẫn theo 13 thiết kỵ của mình vào cung ép vua. Tiên đế sợ đến mức suýt mất kiểm soát, ngay khi ông bị ép viết chiếu thoái vị thì phụ vương giả heo ăn hổ của ta, như một vị thần cứu thế, đã đến cứu giá. Thanh đao của 18 kỵ sĩ Yên Vân đi đến đâu, nơi đó đều là tay chân đứt lìa. Nghe nói, ngày hôm đó dưới Cản Thanh Môn, như thể đã đổ một trận mưa máu. Đầy đất đỏ thẫm, đẹp đến rùng rợn. Kỳ tướng quân đại bại, sức khỏe của tiên đế vốn đã bị tửu sắc làm hỏng, bị dọa như vậy cũng như đèn đã cạn dầu. Trước khi chết, ông run rẩy truyền ngôi cho phụ vương ta. Việc đầu tiên phụ vương ta lên ngôi là giết chết nghịch đảng. Cả nhà họ Kỳ đều bị bắt vào ngục, theo lẽ thường, là phu nhân của tướng quân, Tang Du hẳn phải khó thoát khỏi cái chết, nhưng phụ vương ta lại cố bảo vệ bà ta, thậm chí còn đưa cả nữ nhi 3 tuổi của bà ta vào cung. Phải nói rằng, trên đời này, chó liếm như phụ vương ta quả thực là thế gian hiếm có. Phụ vương ta vốn định phong Tang Du làm hoàng hậu nhưng các đại thần tiền triều đều không đồng ý, bất đắc dĩ, phụ vương đành phong bà ta làm mỹ nhân trước. Tang Du cũng rất nhanh nhẹn, vừa vào cung đã đổi họ cho nữ nhi của mình, theo họ của bà ta là Tang, Tang Lạc Lạc sinh ra trắng trẻo đáng yêu, rất được lòng người. Còn ta là con của hoàng hậu. Là tứ công chúa, là đích công chúa tôn quý nhất trong cung. Mẫu hậu ta xuất thân từ gia tộc lớn, là quốc mẫu do các đại thần tiến cử cho phụ vương ta khi ông lên ngôi. Bà ấy đoan trang, dịu dàng, làm việc đĩnh đạc, nếu ở thời đại chúng ta, bà ấy chắc chắn là tinh hoa của doanh nghiệp. Nhưng phụ vương ta lại không nhìn thấy những ưu điểm của mẫu hậu ta. Từ khi Tang mỹ nhân vào cung, đêm nào ông cũng triệu bà ta hầu hạ. Ngoại trừ ngày mùng 1 và ngày rằm đến cung mẫu hậu ta điểm danh, còn lại đều ở trong cung tĩnh trúc. Phụ vương độc sủng Tang thị, thậm chí còn bất chấp áp lực của triều đình, phong cho bà ta làm quý phi. Trong sách, nguyên chủ rất khao khát tình yêu của phụ vương, nàng rất ngưỡng mộ Tang Lạc Lạc, đồng thời cũng vô cùng ghen tị với nàng. Từ nhỏ đến lớn, Tang Lạc Lạc đã cướp đi của nàng quá nhiều thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, khi vị hôn phu của nàng muốn hủy hôn để cưới Tang Lạc Lạc, nàng đã hắc hóa. Nguyên chủ luôn chống đối nữ chính, cuối cùng bị thiêu sống trong cung điện của mình. 2. Từ lần trúng gió trước, quan hệ giữa ta và phụ vương đã hòa hoãn hơn nhiều. Ông không những không phạt ta mà còn ban thưởng rất nhiều thứ vào cung Trường Lạc của ta. Mẫu hậu thấy phụ vương đột nhiên trở nên rất giống người, nụ cười dành cho ông cũng chân thành hơn vài phần. Phụ vương lại cung chúng ta ngày càng nhiều, mùa hè trời nóng, ta thường mang canh ngọt đến cho phụ vương. Trong điện cần chính, ta nhìn Tang Lạc Lạc đứng bên cạnh phụ vương cười giả tạo. Ồ, Lạc Lạc tỷ tỷ cũng đến tặng canh ngọt sao? Khánh Nhi, lại đây, phụ vương vẫy tay gọi ta ngẩng đầu bước tới. Khi nhìn thấy bát canh ngọt tinh xảo trên bàn, ta lặng lẽ giấu hộp thức ăn ra sau lưng. Biết thế hôm nay không tự làm rồi. Hu hu hu, làm sao ta có thể lấy ra được đây, phụ vương, người đã có một bát rồi, vậy bát này của nhi thần. Ta chột dạ lùi lại một bước, nhưng phụ vương đột nhiên cười, ông cất bát canh ngọt trên bàn đi. Không sao, con đội nắng mang đến, trẫm đương nhiên phải uống một ít. Tứ công chúa, để nô tài giúp người. Lai Hỉ công công bên cạnh phụ vương cười híp mắt, đưa tay nhận lấy hộp thức ăn của ta. Khi một bát canh đậu xanh đen ngòm được bưng lên bàn, cả ba chúng ta đều im lặng. Tang Lạc Lạc che miệng kinh hô, tứ muội, đây là, ta cúi đầu, không còn mặt mũi nào. Bệ hạ, Lai Hỉ công công muốn dọn đi nhưng phụ vương lại xua tay. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ông nhắm mắt uống một ngụm, rồi đánh giá. Cũng được, thật sao, mặt ta sáng lên, ông gật đầu. Cũng được, có hương vị riêng. Ôi trời ơi, phụ vương, người thật là, ta khóc chết mất. Uống xong canh ngọt, phụ vương lại tiếp tục phê tấu chương. Ông ra hiệu cho Lai Hỉ đưa chúng ta ra ngoài, ta bám chặt vào góc bàn không chịu đi. Phụ vương, mấy hôm nữa là sinh thần của nhi thần. Ông ngẩng đầu khỏi tấu chương, nhìn thẳng vào mắt ta cười hở răng. Phụ vương có thể đến cung Phượng Nghi không? Nhi thần muốn phụ vương và mẫu hậu cùng chúc mừng sinh thần của nhi thần. Trẫm biết rồi. Ta vui vẻ lui xuống. Trước khi đi, ta còn không quên tặng Tang Lạc Lạc một ánh mắt khiêu khích, khiến nàng tức giận dậm chân. Ba, đến ngày sinh thần, ta và mẫu hậu chờ mãi mà không thấy bóng dáng phụ vương đâu. Các món ăn trên bàn nguội rồi lại nóng, nóng rồi lại nguội. Cho đến khi mặt trời lặn về phía tây, màn đêm buông xuống. Nụ cười trên môi mẫu hậu dần tắt, bà ấy thương xót vuốt ve má ta. Khánh Nhi, có lẽ phụ vương con hôm nay bận nhiều việc. Đúng vậy, phụ vương rất bận. Vừa rồi công nhân truyền tin, ta đều nghe thấy. Người vẫn còn ở cung Tĩnh Trúc, e là đã quên mất lời hứa đích thân đến dự tiệc sinh thần của nữ nhi. Có lẽ vẻ cô đơn trong mắt ta làm mẫu hậu đau lòng, bà ấy đột nhiên đứng dậy nói. Mẫu hậu đi xem, con đợi một lát. Nếu đói thì bảo Kiều Xuân lấy trái cây cho con ăn. Bà ấy định đến cung Tĩnh Trúc cướp người. Mẫu hậu làm sao đấu lại được con hồ ly tinh kia, đừng để thiệt thòi. Mẫu hậu, ta kéo bà lại, không đợi phụ vương nữa, chúng ta dùng bữa trước đi, Khánh Nhi đói rồi. Ta nũng nịu, mẫu hậu từ từ ngồi xuống. Ngay khi hai chúng ta vừa cầm đũa, tiếng thỉnh an của các công nhân từ xa đến gần từng lớp vang lên. Phụ vương đến rồi. Ánh mắt ông lướt qua bữa tối trên bàn vẫn chưa động đũa, vẻ mặt dịu đi. Là trẫm không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu hậu cúi mắt, bưng một chén canh. Bệ hạ bận rộn việc nước nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe. Phụ vương lộ vẻ bối rối, ta mím môi cười trộm. Công phu nói bóng gió của mẫu hậu lại tiến bộ rồi. Khánh Nhi, phụ vương đến muộn vì đi chọn quà sinh thần cho con. Đối mặt với lời giải thích muốn che giấu sự thật của phụ vương, ta nhếch mép. Đã là phụ vương đích thân chọn thì chắc chắn là rất tốt. Ăn tối xong, phụ vương kéo ta đến cung Thái Cực. Ông không cho các công nhân khác đi theo, trong điện lớn lúc này chỉ có hai chúng ta. Ta khá nghi ngờ nhìn ông, phụ vương bình tĩnh đứng ở giữa. Ra ngoài đi, xoẹt xoẹt, hai bóng người từ trên xà nhà bay xuống. Ta giật mình, theo bản năng nắm chặt vạt áo phụ vương. Chỉ thấy một nam một nữ quỳ một gối trên mặt đất, cả hai đều mặc trang phục bó sát màu đen, đầu đội mặt nạ. Một chiếc mặt nạ sừng trâu, một chiếc mặt nạ thỏ. Ngưu Thổ, Mão Nguyệt, tham kiến tứ công chúa. Đây là, ta ngây người tại chỗ, phụ vương chỉ vào họ nói. Đây là ám vệ chuyên phục vụ hoàng thất, từ hôm nay trở đi, con chính là chủ nhân của hai người họ. Ta nhìn hai ám vệ này. Thầm nhớ lại món quà sinh thần nhận được hôm nay. Mẫu hậu tặng một bộ trang sức hồng ngọc, trường tỷ tặng một hộp trân châu, tam ca tặng san hô, hiền phi nương nương tặng châm vàng, trần phi nương nương tặng vòng ngọc. Phụ vương đột nhiên ho một tiếng, ta ngơ ngác chuyển tầm mắt sang ông. Những ám vệ này, ngàn vàng cũng không đổi được. Phụ vương thật là keo kiệt, chuyện ám vệ này cần phải che giấu tai mắt của người khác, sau này trẫm sẽ thưởng cho con chút vàng bạc châu báu. Thêm một trang viên suối nước nóng ngoại ô, cha ruột, quả nhiên là phụ vương của ta, ra tay thật hào phóng và bá đạo. Ta biết mà, phụ vương cần kiệm chăm lo quản lý, quốc khố chắc chắn đầy ắp, phụ vương có chút bất lực phất tay. Được rồi, về nghỉ sớm đi, sáng mai trẫm sẽ bảo nội vụ phủ đưa đồ đến cho con. Ta đè nén sự kích động trong lòng, hành đại lễ. Tạ ơn phụ vương ban thưởng, cách chương.